Bất hủ kiếm thần, chương 1750, sớm đánh một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hải trên đại chiến, rốt cục kinh động hoa giới một vị khác tiên tử Thánh Liên tiên tử mới vừa hiện thân, lại lớn tiếng dọa người, một quyền đỡ Lâm Dịch vô địch thế tiến công, lại đem người sau bước lui ba bước cứu Nam Cung Nhạn. Nhưng trên thực tế, Thánh Liên tiên tử trong lòng rõ ràng, Lâm Dịch nhìn như lui ba bước nhưng không có bị cái gì ảnh hưởng quá lớn. Mà nàng mặc dù có thể đem Lâm Dịch bước lui, một mặt là bởi vì Thánh Liên nhất tộc thân thể cường đại, về phương diện khác cũng là chiếm một cái xuất kỳ bất ý, nàng là xúc thế một kích Lâm Dịch thì là đột nhiên ứng chiến. Thánh Liên tiên tử bước lui Lâm Dịch nhưng không có biểu hiện ra mảy may địch ý, chỉ là hướng về phía Lâm Dịch xa xa cúi đầu, lại cười nói. Một năm không gặp, Lâm huynh tu vi cảnh giới thậm chí ngay cả phá hai cấp, phong thái càng tăng lên trước kia, thật là thật đáng mừng. Những lời này mà nói, trong đám người nhất thời nhấc lên một hồi không nhỏ tiếng gầm. Thánh Liên tiên tử cư nhiên cùng người này quen biết, xem ra cái này Lâm Dịch thật đúng là không phải là hạng người vô danh, Nam Cung Nhạn mấy người lần này xem như là đánh lên thiết bản. Người hoàn toàn đều không nghe được Thánh Liên tiên tử câu nói kia trọng điểm, một năm không gặp liên phá hai cấp, đây là cái gì tốc độ tu luyện. Đúng vậy Nga, nói như vậy một năm trước cái này Lâm Dịch vẫn chỉ là tứ kiếp giới vương. Nam Cung Nhạn nghe những nghị luận này tiếng, sắc mặt càng xấu xí, thấp thỏm lo âu, vẫn không có từ Lâm Dịch lúc nãy truy sát trong lấy lại tinh thần. Lâm Dịch đúng vậy Thánh Liên tiên tử ngược không có gì ác cảm, trước đây Phệ Linh tiên tử đi từ kinh tinh chu diệt hắn, nếu là không có Thánh Liên tiên tử cứu giúp cũng báo cho vạn giới sơn việc, Lâm Dịch cũng chưa chắc có thể có thành tựu ngày hôm nay. Lâm Dịch sát khí trên người thu liễm, ôm quyền nói. Tiên tử biệt lai vô dạng, nhờ có tiên tử chúc lành, một năm đến tại hạ cũng là nhỏ có cơ duyên. Nếu như nói, mới vừa truy sát Nam Cung Nhạn Lâm Dịch là một tôn khí thế hung ác bức người cái thế ma đầu. Hôm nay Lâm Dịch tựu như cùng một cái tao nhã nho nhã thư sinh, mang trên mặt nụ cười vô hại, hai tròng mắt trong suốt sáng sủa, hợp với trong cơ thể tàn mát ra nhàn nhạt hương khí, cả người có một loại không nói ra được mị lực. Thánh Liên tiên tử trong lòng khẽ động hỏi ngược lại. Lâm huynh chính là tại vạn giới sơn đụng phải cơ duyên. Đây cũng không phải, Lâm Dịch bất động thanh sắc trong lòng thầm nghĩ. Xem ra Thánh Liên tiên tử có chút hoài nghi ta, chấm, tuy rằng vạn giới sơn trên bản tôn cùng Lâm Dịch thể chất huyết mạch một trời một vực nhưng hai người dung mạo dù sao giống nhau như đúc quá dễ dàng làm cho liên tưởng đến cùng nhau. Dừng một chút Lâm Dịch cười cười, đạo, bất quá may mắn không có đi vạn giới sơn, nghe nói chỗ đó bạo phát một hồi huyết chiến, bát kiếp giới vương, cửu kiếp giới vương đều bỏ mình không ít máu chảy thành sông. Thánh Liên tiên tử than nhẹ một tiếng. Trước đây nàng cùng Phệ Linh tiên tử chạy tới vạn giới sơn thời điểm, nhìn thấy một màn này thi cốt thành sơn thảm liệt tình cảnh, xác thực bị lại càng hoảng sợ, vậy đơn giản là một bọn người đang lúc luyện ngục. Mà trường huyết chiến kia trong mấu chốt nhất nhân vật chính là một cái có huyền hoàng thể tên là Lâm Vũ Kiếm Tu. Ngươi cùng Lâm Vũ quen biết sao? Thánh Liên tiên tử suy nghĩ một chút lại hỏi. Lâm Dịch thần sắc bất biến, gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên quen biết chúng ta tới tự cùng một chỗ trước kia chúng ta còn từng giao thủ qua ta vấn thiên kiếm bị hắn cướp đi. Hoa giới người từng gặp qua Lâm Dịch sử dụng kiếm, những lời này nói ra, xem như là bù đắp cái này một cái lỗ thủng. Dù sao Lâm Dịch cùng bản tôn vốn là cùng một người, hai người đến tột cùng có hay không giao thủ qua ai cũng không rõ ràng lắm. Các ngươi chỗ đó là tam giới đi trước kia tại chư thiên vạn giới trong thanh danh không hiển hách không nghĩ tới vẫn là một cái tàng long ngọa hổ vùng đất. Hôm nay biết được đã có một vị ngũ hành thể, huyền hoàng thể coi là ngươi bỉ ngạn chân thân cửu đại thể chất đã chiếm thứ ba, cũng coi là không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng. Thánh Liên tiên tử cảm khái một câu, chỉ chiếm ba cái sao? Lâm Dịch cười cười, không nói gì. Thánh Liên tiên tử thần tình nghiêm túc trầm giọng nói. Lâm huynh cho ta một cái tình mọn buông tha Nam Cung Nhạn đi, dù sao đều là hoa giới người trong, không cần sinh tử đánh. Lâm Dịch gật đầu, nhìn cũng không nhìn Nam Cung Nhạn liếc mắt xem như là đồng ý Thánh Liên tiên tử cái này Lâm Dịch tuy rằng có bỉ ngạn chân thân huyết mạch nhưng kiêu ngạo, đem chấp pháp quân đánh thành bộ dáng này, quyết không thể đơn giản buông tha hắn. Nam Cung Nhạn ánh mắt lạnh lùng, thấp giọng nói ra. Thánh Liên tiên tử nhíu nhíu mày, Lâm Dịch cũng nheo lại hai mắt ánh mắt một lần nữa rơi vào Nam Cung Nhạn trên người. Nam Cung Nhạn tự hồ hồn nhiên chưa phát giác ra trốn sau lưng Thánh Liên tiên tử tiếp tục nói. Huống chi thân phận của người này cũng đáng giá cân nhắc thân là nam tử chi thân, làm sao có thể có bỉ ngạn hoa hồn. Ta kiến nghị đem hắn bắt lại thi triển siêu hồn thuật. Câm miệng, Thánh Liên tiên tử đột nhiên nhẹ khiển trách một tiếng thu dáng tươi cười, chặn ngang Nam Cung Nhạn liếc mắt lộ ra ý cảnh cáo. Nam Cung Nhạn, ngươi cho là có Thánh Liên Tiên Tử che chở ngươi, ta lại giết không được ngươi. Lâm Dịch thản nhiên nói, hôm nay ta như muốn giết ngươi, ai cũng ngăn không được. Nam Cung Nhạn liền vội vàng nói, tiên tử ngươi xem, người này động bất động liền muốn tru diệt đồng tộc, không có chút nào lòng thương hại, chúng ta Hoa Giới nếu là thừa nhận địa vị của hắn, tuyệt đối sẽ là một hồi đại họa. Nam Cung Nhạn lời nói này, đã là trắng trợn bàn lộng thị phi. Nếu không phải nàng nhiều lần làm khó dễ, muốn đưa Lâm Dịch tử địa sau đó mau, người sau cũng sẽ không đối với nàng động sát cơ. Lâm Dịch thật sâu nhìn Nam Cung Nhạn liếc mắt, trong lòng khẽ động như có điều suy nghĩ. Nam Cung Nhạn biểu hiện có phần không bình thường, nhìn như không biết tốt xấu, nhưng trên thực tế vẫn luôn đang khích bác Lâm Dịch đánh với Thánh Liên Tiên Tử một trận. Lâm Dịch, một năm không gặp, ngươi thậy là uy phong a. Cách đó không xa, đột nhiên truyền tới một thanh âm lạnh lùng, mang theo một tia sát khí. Không thấy một thân, trước nghe thấy hắn tiếng, một cổ nồng nặc mùi máu tanh đập vào mặt, kẻ khác lưng lạnh cả người, rợn cả tóc gáy. Phệ Linh Tiên Tử khoác quần áo hồng áo cừu, màu đỏ tươi ướt át, thần sắc lạnh lùng, hàng lâm tại Hoa Hải trên, cả người huyết khí tràn ngập, nhiệt độ chung quanh chợt giảm. Phệ Linh Tiên Tử hiện thân, ba đại tiên tử tề tụ Hoa Hải. Lâm Dịch có hơi ngửa đầu, nhìn giữa không trung Phệ Linh Tiên Tử, trong cơ thể mơ hồ bắn ra một cổ kinh hãi chiến ý, chung quanh tu sĩ thấy không hiểu ra sao, Thánh Liên Tiên Tử cùng Phệ Linh Tiên Tử rõ ràng đều cùng Lâm Dịch quen biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Thánh Liên Tiên Tử thái độ đối với Lâm Dịch có chút hữu hảo, mà Phệ Linh Tiên Tử hàng lâm sau, nhưng biểu hiện ra rõ ràng địch ý, Lâm Dịch dĩ nhiên cũng là vui mừng không hãi sợ. Lâm Dịch, ngươi ở đây Bỉ Ngạn Tinh đả thương ta Phệ Linh nhất tộc đông đảo giới vương, thật cho rằng tại đây Hoa Giới trong, không người có thể kềm chế được ngươi. Phệ Linh Tiên Tử thanh âm vô cùng êm tai, có một loại ma lực kỳ dị tựa hồ có thể lay động tiếng lòng, nhưng băng lãnh đến xương. Lâm Dịch cười lạnh một tiếng. Những lời này chắc là ta tới hỏi ngươi. Ha ha, Phệ Linh Tiên Tử trong mắt đại thịnh, sâu kín nói ra. Lâm Dịch, ta ngươi tuy có trăm năm sau đánh một trận ước định, nhưng ta không ngại sớm đem ngươi bóp chết. Nga, Lâm Dịch mày kiếm nhăn một cái, đột nhiên nắm đấm, chậm rãi nói. Ta cũng không ngại, sớm vài thập niên đem ngươi trấn áp, diệt một diệt ngươi hung hăng càn quấy dáng vẻ bệ vệ. Song phương nói chuyện với nhau bất quá lác đác mấy lời, vẫn là hỏa tinh bắn ra bốn phía, đối chọi gay gắt. Cách chương.